Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 167, danh tự. Saitama ngươi được trúng tuyển, rời khỏi nguyên bản công tác hoàn cảnh, hoặc là nói là rời khỏi nguyên bản chỗ phòng thí nghiệm, nói như vậy là một kiện tương đối chật vật. Sự tình, dù sao nghiên cứu khoa học người làm việc nếu như tại thí nghiệm tiến hành trên đường rời khỏi. Như vậy liền sẽ khả năng tạo thành thí nghiệm tiến triển không thuận. Để lộ bí mật vân sự tình, bởi vậy tại bản hợp đồng bên trên có rất nhiều giới hạn loại hình điều ước. Bất quá lúc này Makise Kurisu chỗ phòng thí nghiệm là lệ thuộc vào nhân viên nhà trường phòng thí nghiệm, bởi vậy điều ước sẽ rộng rãi một điểm. Tại tăng thêm lúc này nàng mặc dù bởi vì mới có thể gia nhập trong phòng thí nghiệm, nhưng là địa vị cũng không cao. Hiện tại chỉ có thể coi là trợ thủ cấp bậc, cho nên muốn rời khỏi mặc dù sẽ có một chút phiền phức. Nhưng là nếu như nàng kiên trì, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Ngày thứ hai thời điểm, Makise Urisu, Okabe Ryotaro để tăng thêm Shina Mayuri ba người cùng một chỗ mua tiến về Thượng Kinh thành phố. Vé máy bay, chuẩn bị xử lý chuyện của bọn hắn, cùng mua sắm một ít cấp cao thí nghiệm thiết bị, mà Aki Tomoya cũng không có rảnh rỗi, mà là cùng Kato Megumi, Hyodo Michiru cùng một chỗ ngồi tại thị trường nhân tài bên trong. Mặc dù Tomo giảng tiền căn hậu quả, nhưng là đều là có loại Tomo ở rể cảm giác đâu. Một bên lên mạng lục soát liên quan tới anh hùng, hiệp hội đại lâu sự tình. Nhìn xem trên mạng báo cáo một ít tin tức, Hyodo Michiru một bên dùng tay ôm lại Aki Tomoya cổ, một bên cười tủm tỉm nói, loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng không thể làm được đi. Hơn nữa, nơi này là thị trường nhân tài a, sẽ có rất nhiều người, bộ dạng này không được tốt đi, mặc dù kề mặt giữa chuyện này là một cái hưởng thụ. Nhưng là cũng là muốn chú ý trường hợp tốt a. Cảm giác chuyện này từ trên mạng phát một cái thông báo tuyển dụng tin tức, sau đó chờ lấy không lâu tốt chưa? Chậm rãi buông ra Aki Tomoya cổ, Hyodo Michiru không khỏi có chút kỳ quái tiến tới trước mặt hắn nói ra. A, nói như thế nào đây? Bộ dạng này cảm giác sẽ có chút chậm, dù sao bọn hắn đều như thế lôi lệ phong hành. Ta cái này làm lão bản, cũng hẳn là thoáng chăm chú một điểm đi. Nhìn xem lúc này trước mặt mình sơ yếu lý lịch cùng đơn. Giản vấn đáp, sang chọn đi ra nhân viên. Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra vuốt vuốt Michiru đầu nói ra. Bất quá, luôn cảm giác thu hoạch không phải rất tốt đâu. Yêu cầu là không phải hẳn là buông lỏng một điểm đâu. Nhìn xem lúc này chậm rãi bị Aki Tomoya đặt ở một bên sơ yếu lý lịch cùng lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói, không được đâu, máy thời gian cũng biết bị chuyển rời đến nơi đó, đồng thời lấy bọn hắn nghiên cứu khoa học năng lực tới nói Amethyst hẳn là tốn hao không được quá lâu. Đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện trong phim ảnh cùng loại với thương nghiệp gián điệp loại hình. Người, bởi vậy bảo toàn nhân sĩ cần chăm chú sàng chọn. Nhìn xem lúc này ở chính mình trên mặt, bàn chỉ còn lại 3 phần sơ yếu lý lịch. Aki Tomoya cũng không khỏi than thở nói ra. Cho nên nói, có cái nhu cầu này. Như vậy Tomo ngươi dứt khoát tại thông báo tuyển dụng báo cáo phía trên viết chỉ thông báo tuyển. Dụng xuất ngũ binh sĩ không phải tốt sao? Cho tới chưa? Bởi vì Aki Tomoya sở tiêu đi ra đãi ngộ tương đối quan hệ. Cho nên Aki Tomoya nhận được gần 100 phần sơ yếu lý lịch. Nhưng là tại ngắn gọn giới thiệu đằng sau, Aki Tomoya liền pass vô số người. Chỉ còn lại 3 người. 3 người đều có một cái điểm giống nhau. Như vậy thì là đều là xuất ngũ binh sĩ xuất thân. Một người trong đó vẫn là lính đặc chủng. Chờ một chút đi, nếu như đến xuống buổi trưa tại không có điều kiện phù hợp người. Như vậy ngày mai các ngươi liền đi bận bịu chính mình sự tình đi. Nhìn xem lúc này Michiru có chút nhàm chán bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Cắt cái này thế nhưng là Mỹ xoa đâu. Ta nhìn Tomo là ghét bỏ ta cùng Megumi. Muốn để Utaha học tỷ cùng Iriri tới đi. Coi bọn nàng lớn mật trình độ. Nói không chừng còn có thể cùng ngươi ở chỗ này chơi cái gì xấu hổ play a. Vừa nói chuyện, Michiru còn một bên dùng ánh mắt của mình chăm chú nhìn chằm chằm Aki Tomoya. Ngoạc kép, ngươi cho rằng là đang quay nhiếp. Phiên sao? Một bên hung hăng nắm vuốt Hyodo Michiru mặt. Aki Tomoya không khỏi hung hãn nói. A, Tomoya-kun, ta cảm giác ngươi bỏ qua một chuyện đâu vừa vặn. Mặc dù Michiru nói là Utaha học tỷ các nàng có thể như vậy làm. Nếu như câu trả lời của ngươi để Michiru hài lòng. Như vậy nói không biết nàng vừa vặn nói sự tình ngay tại hiện tại thực hiện đâu. Nhìn xem lúc này. Ở nắm vuốt Michiru mặt Aki Tomoya, Kato Megumi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng ôn hòa nhã nhặn nói. Megumi, ngươi thay đổi, ngươi tại sao có thể như thế không hề cố kỵ trực tiếp đem loại chuyện này nói ra? Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Kato Megumi nói ra. Là lúc nào bắt đầu xuất hiện loại biến hóa này đây này? Đại khái là từ Tomoya-kun vẫn muốn giải tỏa chúng ta cái gọi là tư thế chuyện sau đó đi. Nhìn xem, lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kato Megumi không khỏi ngẹo đầu nói ra. Nghe Megumi lời nói, nhìn xem Megumi biểu lộ, Aki Tomoya biểu lộ trong nháy mắt biến thành có chút đỏ bừng. Mặc dù ngẫu nhiên cùng với Megumi thời điểm, Aki Tomoya sẽ nghĩ đến loại chuyện này, nhưng là cũng không thể nói là một mực đi. A liệt liệt không nghĩ tới Tomo cũng biết cái gì gọi là thẹn thùng đâu. Có thể nghĩ đến nhiều như vậy để chúng ta đều tim đập đỏ mặt sự tình. Bây giờ bị nói ra liền chịu không được sao, một bên giảng bờ môi của mình xích lại gần Aki Tomoya. Hai gò má, Michiru không khỏi đỏ mặt nói ra. Cái kia. Không có ý tứ, là nơi này muốn thông báo tuyển dụng bảo toàn nhân viên sao? Một người không biết lúc nào ngồi ở Aki Tomoya trước mặt của bọn hắn. Dùng đến một loại 10 phần bình thản hỏi. Tốt rồi, Michiru đừng làm rộn, chính sự bắt đầu, để ngươi chê cười. Nếu như có thể tiên sinh trước tiên có thể lấp một phần sơ yếu lý lịch. Sau đó lại trả lời chúng ta một vài vấn đề. Nếu như hợp cách như vậy liền sẽ bị chúng ta chỗ trúng tuyển. Một bên đưa qua một phần sơ yếu lý lịch, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Đang nói xong lời nói đằng sau, Aki Tomoya mới chăm chú nhìn một chút người trước mắt. Nói như thế nào đây? Ngẩng đầu cái gì còn không có gì, nhưng là một cúi đầu xuống, quả thực là 10 phần giống như trứng mặn a. Bởi vì chúng ta công ty tương đối chú trọng phương diện an toàn. Cho nên nếu như là đảm nhiệm bảo toàn nhân sĩ, như vậy tất nhiên là yêu cầu có nhất định sức chiến đấu. Phương diện này, không biết tiên sinh phải chăng phù hợp. Nhìn xem viết xong sơ yếu lý lịch trước mắt mình người. Đang ngồi, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi. A, nói như thế nào đây? Sao ta có thể đánh người còn giống như chưa từng gặp qua đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Saitama không khỏi nói nghiêm túc. Đây là ta hôm nay nghe được tự tin nhất trả lời. Một bên tiếp nhận Saitama trong tay sơ yếu lý lịch, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Bên trên một công việc là 4 năm trước, chưa từng có tham gia quá bảo toàn loại hình công việc. Hơn nữa cũng không có làm quá binh, trong nhà cũng không thua tại quân nhân gia tộc, hoặc là nói là võ thuật gia tộc. Đến cùng là ai cho ngươi tìm tự tin nói sao ngươi có thể đánh người còn chưa có xuất hiện đâu. Trong đầu thoáng hiện quá loại ý nghĩ này đằng sau, Aki Tomoya mầm mắt không khỏi rơi vào danh tự bên trên. Saitama, cái kia Saitama, không thể nào. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya ở đây nhìn thoáng qua trước mặt mình kho. Khụ khụ khụ, anh hùng trong nháy mắt cảm giác cả người hắn tựa hồ cũng cao lớn. Ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Nhìn xem lúc này không biết vì sao bỗng nhiên tiến vào hưng phấn giai đoạn Aki Tomoya. Saitama không khỏi sờ lên chính mình đầu chọc kỳ quái hỏi. Ngươi tên là gì? Aki Tomoya khóc khỏi lần nữa chăm chú hỏi. Saitama à, bên trên không có viết sao? Saitama có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Aki Tomoya. Rất tốt, ngươi được trúng tuyển. Từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta anh hùng hiệp hội bảo toàn bộ trưởng. Saitama, Hyodo Michiru, Kato Megumi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.